Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 871, chương 871, ta muốn ngươi cũng không dễ chịu. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hoàn toàn không thể ngăn cản được cái này kinh khủng sóng biển. Sóng biển tiếp tục rơi xuống. Ryokaiyu chế tạo tráng kiện rễ cây cực tốc đan vào một chỗ. Hình thành một chương to lớn che đảo lưới lớn. Cùng rơi xuống kinh khủng sóng biển đối đụng nhau. Nhưng ở đối đụng phải một nháy mắt. Liền liền truyền đến răng rắc vỡ vụn thanh âm. Ryokaiyu sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Lúc này phun ra một ngụm lớn máu tới. Fujitora theo sát mà tới. Kiếm khí màu tím có được kinh khủng áp bách. Đón gió phiêu dương. Liền xông về cái này nhào tập mà đến sóng biển. Chỉ thấy kiếm khí màu tím này đánh trúng sóng biển về sau. Nguyên bản mãnh liệt đập xuống mà xuống sóng biển. Lại lập tức trở nên chậm rất nhiều. Nhưng chỉ xem Fujitora kia cật lực biểu lộ. Liền biết hắn không kiên trì được bao lâu. Nhưng bởi vì có Ryokagiyu cùng Fujitora hai người trợ giúp. Aokiji đóng băng chi lực rốt cục đem cái này đào sóng biển hoàn toàn đông cứng. Để cái này sóng biển tại sắp hủy diệt Kakinoe đảo thời khắc. Để dừng bước, cái này nhất đào sóng biển. Đơn giản tựa như một tòa núi cao đồng dạng. Làm cho người rung động không thôi. Đại phun trào dai phan tần. Akainu xuất hiện lần nữa tại cái này nhất đào sóng biển trước mặt. Một chiêu viêm quyền oanh ra, có siêu cường dọa người nhiệt độ, liền lần nữa chật vật đem cái này đào sóng biển hòa tan xuống dưới. Nhưng Aokiji trên mặt của bọn hắn lại nhìn không đến bất luận cái gì ý cười. Bởi vì dạng này sóng biển sẽ còn liên tiếp đến, chỉ cần Bạch Thủy cùng Imsama hai người không có phân ra thắng bại trước đó. Bọn hắn giao thủ sinh ra kinh khủng dư ba liền sẽ tiếp tục nhấc lên giống vừa rồi khủng bố như vậy. Sóng biển, mọi người đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hai người kia đến cùng là khủng bố đến mức nào. Giao thủ sinh ra dư ba đều để hải quân đại tướng như thế phí sức. Imsama, đi xuống cho ta. Đột nhiên, bên trên bầu trời truyền đến Bạch Thủy cuồng hống thanh âm. Đón lấy. Đám người cũng cảm giác không khí chấn động mạnh. Sau đó, liền có một đảo đi nhanh huyễn ảnh trùng điệp đụng vào trong biển rộng. Nhấc lên nhất đảo cao tới hơn 30 mét kinh khủng sóng biển. Sóng biển thật lâu không có lắng lại. Bầu trời y nguyên rung động không thôi. Nhưng chiến đấu nhìn giống như đã kết thúc. God Thunder từ từ biến mất không thấy gì nữa. Mà Bạch Thủy cũng chậm chậm rơi xuống trên mặt biển. Long, ngươi, Bạch, nước, biển dưới mặt đột nhiên truyền đến một mẫu thanh âm tức giận. Đón lấy, chỉ thấy Bạch Thủy dưới chân đột nhiên phanh nổ tung nhất đào hơn 20 mét kinh khủng sóng lớn. Bạch Thủy cực tốc tránh lui ra ngoài. Chỉ thấy Imsama từ trong hải dương xông bay ra ngoài trong nháy mắt. Liền giống như là con sói đói hung hăng tập trung vào Bạch Thủy. Phất tay một chương, liền có một cỗ vô hình lực bài xích bộc phát ra. Chỉ bất quá hắn thời khắc này bộ dáng coi là thật dọa người. Nửa người máu thịt be bét, không ngừng đang chảy máu. Siêu, kinh hồng, đối mặt với đập vào mặt kinh khủng lực bài xích. Bạch Thủy đồng dạng phất tay một chương. Quanh thân phá diệt chi lực dâng lên mà ra, hóa thành thần diệt đao liền phi nhanh mà ra, lại trực tiếp xuyên thủng cái này xông tới lực bài xích. Cũng tại Imsama rung động khuôn mặt bên trong, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Không, bị thần diệt đao xuyên thủng lồng ngực một khắc này, Imsama đột nhiên phát ra kinh thiên hét lớn, mắt mở thật to, ngửa mặt lên trời thét dài. Tràn đầy không cam lòng. Bành. Mà Bạch Thủy vừa vặn xuyên thủng Imsama lồng ngực, liền bị Imsama chỗ thả ra kinh khủng lực bài xích trùng điệp đánh bay ra ngoài. Ta muốn ngươi cũng không dễ chịu. Đã bị xuyên thủng lồng ngực Imsama lại giống như là hồi quang phản chiếu,